Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1736, Thanh Khâu Thạch Tổ. Là ngươi, nhưng sau một khắc, Huyền Tiên Tử trong mắt, hào quang lóe lên, chỉ thấy Huyền Tiên Tử cách đó không xa, một đạo huyễn ảnh xuất hiện, cái này người không là người khác, chính là Tần Vân. Thấy Tần Vân, Huyền Tiên Tử vung tay lên, một kiện váy dài mặc vào, trên mặt của nàng, cũng mang tới mạng che mặt, chỉ có cái kia ẩm ướt lộ lộ tóc, còn tí tách lấy giọt nước. Huyền Tiên Tử, thật sự là thật có nhã hứng. Tần Vân, cười nhạt một tiếng, Tần Vân cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá vừa mới thi triển mệnh hồn lực lượng. Liền bị Huyền Tiên Tử phát hiện, bất quá Tần Vân trong lòng, đảo không có gì, Huyền Tiên Tử, dù sao cũng là cửu đẳng tuyệt thế tồn tại, mạnh như thế người, hồn đan chỉ sợ đã đạt đến bát đẳng trình độ, coi như phát hiện mình, cái này cũng bình thường hết sức. Tu La Đế, Huyền Tiên Tử, trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý, trước mắt Tần Vân, cũng quá cuồng một chút. Tần Vân dám, tại đây Thanh Khâu như thế càn rỡ bày ra mệnh hồn của mình lực lượng. Ngươi liền không sợ, ta giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Huyền Tiên Tử vẻ mặt lạnh lùng nói. Giết ta, Tần Vân, cười nhạt một tiếng. Huyền Tiên Tử, kỳ thật ngươi mới vừa rồi còn thật vô cùng đẹp. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, Tần Vân ảo ảnh, trực tiếp tán loạn. Rất đẹp, Huyền Tiên Tử, sửng sốt một chút, Huyền Tiên Tử nghĩ tới vô số Tần Vân trả lời, nhưng lại không nghĩ rằng, Tần Vân vậy mà chỉ để lại một câu nói như vậy. Thật to gan, Huyền Tiên Tử, trong miệng chậm chập tự nói, nhưng khóe miệng của nàng, lại hơi hơi hất lên, không có cái gì thủ đoạn, Tần Vân há dám như thế cuồng, thấy Tần Vân phách lối như vậy. Thời khắc này Huyền Tiên Tử, trong lòng ngược lại càng thêm tin tưởng Tần Vân, này chỉ sợ liền Tần Vân, cũng không nghĩ tới, vạn thế hoa, trong mắt chợt lóe sáng, Huyền Tiên Tử thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, mà giờ khắc này Tần Vân, mệnh hồn lực lượng, tiếp tục hướng Thanh Khâu chỗ sâu dò xét mà đi, một lát, vô số Thanh Khâu đệ tử thân ảnh, xuất hiện ở Tần Vân trong đầu. Cửa đá, Thanh Khâu trưởng lão, ngoại trừ Huyền Tiên Tử, toàn bộ Thanh Khâu bên trong, rốt cuộc không người phát hiện Tần Vân mệnh hồn lực lượng. Thanh Khâu xác thực suy sụp. Tần Vân khẽ thở dài một tiếng, Thanh Khâu bên trong cửu đẳng cường giả cũng là có mấy cái, nhưng mạnh nhất cũng bất quá Huyền Tiên Tử một người. Mà lại người này tu vi cũng là cửu đẳng trung kỳ mà thôi. Đây là cái gì? Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị rút về mệnh hồn lực lượng lúc, Tần Vân vẻ mặt đột nhiên biến ảo một thoáng. Cùng lúc đó, Thanh Khâu chỗ sâu, một tòa trước cổ điện, Tần Vân thân ảnh huyễn hóa ra đến cổ điện, ở vào Thanh Khâu chỗ sâu. Nơi này chung quanh phương viên vạn trượng, Tần Vân đều không có dò xét đến bất kỳ Thanh Khâu đệ tử khí tức. Ong ong, cổ điện lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó. Trước cổ điện là một tòa cổ xưa điêu khắc. Cái kia điêu khắc bên trên che kín bụi trần, nhưng theo ngoại hình xem, này là một cái nhân loại. Điêu khắc bên cạnh thì là một con cáo nhỏ điêu khắc. Kỳ quái địa phương, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, đứng tại đây điêu khắc trước. Chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác thân thể có chút run rẩy. Cảm giác kia, tựa hồ là có người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Tới, gì không tiến vào ngồi một chút. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Người nào? Nghe đến lời này, Tần Vân vẻ mặt đại biến. Chung quanh không có bất kỳ cái gì võ giả khí tức. Là ta, thanh âm nhàn nhạt, lần nữa truyền đến. Tần Vân vội vàng hướng cổ điện nhìn lại, chỉ thấy trước cổ điện cái kia điêu khắc bắt đầu chuyển động. Ngươi là người sống? Tần Vân vẻ mặt cự biến, này điêu khắc còn sống? Ong ong, điêu khắc khẽ run. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện. Cái này người ăn mặc chết lặng to áo, nhưng toàn thân khí thế lại hết sức đáng sợ. Đứng trước mặt của hắn, Tần Vân tựa hồ cảm giác được tâm thần của mình đều đang run rẩy. Cảm giác kia tựa hồ chính mình gặp phải chính là vô cùng đáng sợ tuyệt thế tồn tại. Này cổ tự điện đã thật lâu không có tới. Lão giả nhìn xem Tần Vân, hai con ngươi mang theo một vệt hồi ức. Một lát, người này hai con ngươi nhìn về phía trên trời cao, tựa hồ phát hiện cái gì. Trong mắt của hắn, một vệt lạnh lẽo hàn mang bay lên. Cơ gia hoang thiên chuông. Lão giả thanh âm lạnh lùng vô cùng. Hoang thiên chuông. Tần Vân hít sâu một hơi. Lão giả trong mắt giờ phút này hàn khí hết sức đáng sợ. Đứng tại trước mặt của lão giả, Tần Vân chỉ cảm giác lòng của mình thần đều vô cùng băng lãnh. Ngươi đến cùng là ai? Tần Vân thanh âm âm u mà hỏi. Tần Vân tâm thần càng là nhanh chóng nhấc lên. Chỉ cần lão giả này ra tay, Tần Vân sẽ không chút do dự chặt đứt mạng này hồn lực lượng liên hệ. Ta là ai? Lão giả hai con người hơi hơi thất thần dâng lên. Thời kỳ thượng cổ, có người gọi ta Thạch, cũng có người gọi ta Thạch Tổ. Ta từng chém giết 9 đại thiên tộc 100.378 vị tuyệt thế đại năng. Ta là ai? Lão giả trong miệng chậm chập tự nói. Thạch, Thạch Tổ. Tần Vân khẽ chau mày, nhưng nghe đến lão giả đằng sau câu nói kia lúc, Tần Vân thân thể trong nháy mắt chấn động. Chém giết 137 vị tuyệt thế đại năng. Đây là cái gì kinh khủng tồn tại? Đây chính là tuyệt thế đại năng a. Một vị buông xuống, đủ để tại hỗn độn vô địch tồn tại. Lão giả này, một người giết hơn 100 cái. Ngươi là nhân tổ Thạch thị? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, lập tức run rẩy hỏi. Thạch thị, giống như có người gọi ta như vậy. Lão giả cười nhạt một tiếng, trong mắt của hắn thất thần, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại hạ Tần Vân, bái kiến Thạch Tổ. Nghe đến lão giả lời này, Tần Vân vội vàng quỳ lạy xuống dưới. Nhân tổ Thạch thị a, đây là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Tần Vân cũng không nghĩ tới, chính mình vô ý ở giữa vậy mà xông vào thanh khâu như thế chỗ. Tại đây bên trong, gặp vị này tuyệt thế đáng sợ tồn tại. Trên người của ngươi, có thiên trên người khí tức. Nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hơi hơi lập lòe nói. Thiên? Tần Vân hơi sững sờ, tiền bối nói có thể là nhân tổ thiên thị. Tần Vân liền vội vàng hỏi. Không sai. Lão giả khẽ gật đầu, lại là thiên thị. Trên người của ta tại sao có thể có thiên thị khí tức? Tần Vân lông mày nhíu lại. Tần Vân dám khẳng định chính mình cùng thiên thị tuyệt đối chưa có tiếp xúc qua. Trên người mình làm sao có thể có thiên tổ khí tức? Thiên tổ huyết mạch cũng là trời không quên ta thanh khâu. Hoang thiên chuông buông xuống, ta thanh khâu mối nguy tiến đến. Này chính là bản tọa một đạo thần niệm. Bản tổ có một chuyện muốn nhờ, ngươi có chịu không? Nhìn xem Tần Vân, lão giả thanh âm trầm thấp nói. Nguyên lai là thần niệm. Tần Vân hơi hơi thở dài một hơi, nhưng nghĩ lại, Tần Vân trong lòng bình thường trở lại. Nhân tổ Thạch thị sớm liền rời đi hỗn độn, làm sao có thể còn để lại tới, mà lại Thạch tổ tại cái kia cơ gia, chỉ sợ sớm đã bị đuổi chạy. Tiền bối có chuyện gì? Chỉ cần Tần Vân có thể tương trợ, chắc chắn hết sức giúp đỡ. Tần Vân liền bề bộn cung kính nói. Đối với Thạch Thị, Tần Vân ấn tượng cũng không tệ lắm. Nếu không phải cái này người lưu lại vải quấn chân, chính mình cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm trở lại cửu thiên giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.